Vợ yêu xin chào, chương 68, sang Pháp, gocchuyenaudio.com. Bây giờ em hối hận cũng không kịp. Dư Thế Phàm đứng bên cạnh giường bệnh của cô, bàn tay nâng lên xoa lên mái tóc mềm mại. Nhà Hi cúi đầu, khiến cho hàng mi dài run rẩy lộ rõ dưới tầm nhìn của anh. Dư Thế Phàm nhẹ nhàng đề nghị em nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ cho người đến Huỳnh gia chăm sóc em. Bàn tay xoa đầu cô một cách ôn nhu, Dư Thế Phàm thu lại tay, ý muốn rời đi. Nhà Hi lúc này liền vội chụp lấy bàn tay của anh, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ôm trọn bàn tay to lớn một cách khẩn cầu, anh đừng lấy đứa nhỏ, anh có thể cùng Hân Hân sinh một đứa con khác, còn đứa nhỏ này là của em. Chính miệng nói anh cùng cô gái khác kết hôn, sinh con, Huỳnh Nha Hi, trên đời này có còn điều gì đáng thảm hại hơn. Giọng nói của cô run lắm, còn bị nghẹn lại cái mũi, thút thít như con mèo hoang bị đói. Dư Thế Phàm nhìn bàn tay mình được đôi tay cô giữ lấy, tay cô rất lạnh, không có ấm áp như mọi khi. Mi tâm anh trao lại, một tay còn lại chạm lên mờ u bàn tay nhỏ muốn mở miệng hỏi tay cô sao lại như vậy rất lạnh, nhưng cuối cùng chỉ cười khổ. Bàn tay đổi lại cầm lấy hai tay nhỏ bé của cô đặt ngay ngắn lại, kéo chiếc chăn lên cao một chút che phủ cả đôi tay nhỏ lên. Vấn đề này không bàn nữa, khuya rồi, ngủ đi. Ngủ, với chuyện lớn như thế, cô có thể thoải mái đi ngủ sao? Huỳnh Nha Hi không chịu được khóc lớn, như đứa nhỏ bị giành mất đồ chơi yêu thích nhất, anh cưới cô ấy anh còn cướp con tôi làm gì? Dư Thế Phàm, anh là đồ tồi bên ngoài, ông bà Huỳnh cùng Nhã Đình nghe tiếng khóc cùng tiếng mắng lớn của Nha Hi, lập tức nổi trận lội đình muốn thoát khỏi mấy tên vệ sĩ. Đôi mắt căm tức trừng trừng về phía cửa phòng, Dư Thế Phàm vừa vặn bước ra, mấy tên vệ sĩ thả lỏng một chút, bà Huỳnh lập tức tiến tới. Không chần chừ tay dán xuống mặt Dư Thế Phàm một cái tát đau đớn, đến bàn tay bà còn thấy nóng nóng tê tê. Cậu không có cái quyền cướp lấy đứa nhỏ, Nha Hi nhà tôi với cái họ Dư cậu không có quan hệ nữa. Dư Thế Phàm hạ mâu, đôi mắt đen sâu hoắc thờ ơ, quyền nuôi con thuộc về ai là tòa án quyết định, thay vì ở đây tức giận tôi thấy bà nên vào dỗ con gái bà thì hơn. Người đàn ông này vẫn không có một sự hối tiếc, vẫn cao ngạo như thế, nhếch môi cười rồi nâng chân rời đi. Bà Huỳnh nhanh vội bước vào phòng, phòng bệnh ở đây cũng không có cách âm cho nên cuộc trò chuyện đó ông bà cũng nghe hết. Nhìn con gái nhỏ ngồi trên giường bệnh ôm mặt khóc, bà Huỳnh cũng không nhịn được lao đến ôm cô vào lòng. Nha Hi của mẹ đừng khóc nữa, an ủi đứa con. Giải khờ nín khóc, bà lại chẳng cầm được giọt lệ, giọng nói khẽ run, đừng khóc. Nha Hi vùi đầu vào vai bà, nức nở bật khóc, miệng liên tục bảo không muốn. Nhã Đình ngồi ở bên cạnh tay nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa em gái ngu ngốc này, đến nước này còn không bỏ xuống tình cảm thì thật sự rất ngốc. Huỳnh Nhã Đình mím môi cầm lấy bàn tay của em gái một cách kiên định, Nha Hi chị nói này. Huỳnh Nha Hi đưa đôi mắt ướt nhòe nhìn chị hai, Nhã Đình rất yêu thương tay nắm tay cô xoa xoa nắn nắn, đi qua Pháp với chị, qua đó sinh con. Huỳnh Nhã Đình quả thật nói là làm, lén lúc mang Nha Hi sang Pháp nhanh chóng trong ngày hôm sau đã lên máy bay, mọi thủ tục Nhã Đình đều rất nhanh gọn kỹ lưỡng. Ông bà Huỳnh cũng có ý định đi theo, nhưng nghĩ lại nhà họ Dư sẽ không dễ dàng để yên cho họ. Cả gia đình chuyển đi sẽ rất dễ bị tìm ra, cho nên chỉ có thể để hai chị em một mình đi sang bên đó. Dẫu gì Nhã Đình vốn đã quen với môi trường bên ấy, Nhã Đình sẽ chăm sóc được cho Nha Hi, chỗ ở của Nhã Đình bên đó cũng rất an toàn, cho nên ông bà hoàn toàn yên tâm. Khi ông bà Huỳnh vừa vặn trở về nhà sau khi tiễn con gái lên máy bay, một lúc sau ông bà Dư đã đến trước cửa. Nể tình ba mươi mấy năm, bà Huỳnh mới mở cửa để hai người vào nhà. Nha Hi ở đâu rồi? Tôi nghe được chuyện con bé mang thai, bà Dư lo lắng kèm một chút phấn khởi, muốn được gặp con dâu nhỏ nhắn một chút. Ông Huỳnh rất vui vẻ mỉm cười, con bé bây giờ không có ở đây. À, nó đi đâu hả? Vậy tôi ở đây đợi nó về, bà Dư vui vẻ, ngay ngắn ngồi ở sofa, ngoài ông bà Dư ra còn có một người phụ nữ trung niên, Dư phu nhân liền giới thiệu đây là cô Lý, sẽ ở đây chăm sóc gia đình ông cùng chăm sóc con. Bé Nha Hi, ông bà cũng thật là, lớn tuổi rồi mà chẳng chịu mướn người giúp việc. Đối với khách khí này của Dư gia, chẳng lẽ là muốn vì chuyện Nha Hi có thai mà nối lại tình xưa, nhưng con trai hai người này hoàn toàn không có ý định nối lại với Nha Hi, chỉ muốn lấy đứa nhỏ. Vị quản gia này chắc hẳn là người mà Dư Thế Phàm trong lời nói hôm qua để giám sát Nha Hi nhà ông Huỳnh lập tức thẳng thừng trừng mắt, đem ý tốt của nhà họ Dư lập tức đạp đổ. Hình như ngày mai con trai nhà ông kết hôn, giờ này vẫn rảnh rỗi quá ghé sang chỗ tôi. Ông Huỳnh lạnh nhạt vã lại, Nha Hi không có ở đây, nó cũng không còn ở đây, cho nên Dư phu nhân cũng đừng chờ đợi. Dư lão già im lặng từ đầu, buồn bã nhìn thái độ xua đuổi của Huỳnh lão, quả thật đã chứng tỏ, hơn 30 năm ân tình đã chẳng còn là chi. Còn tiếp, thanh đi cách chương.